身。 Để chưa con á, đó, từ từ lần kiểu khác á, lần hai sọ kiểu khác, đó, cho nên vì cái tháng này mà thế giới này đạo viên khổ và chúng ta học để biến cái tháng, khi mình biến cái tháng này thì thế giới nó khổ á, phải không đấy? Mình mở tháng thế giới nó khổ. Mình biến tham và mình thực hành bớt tham ấy, nói cho đúng là bớt nhé, bớt tham, đọc cho đúng dòng bớt. Mình nó bớt tham ấy đi thì thế giới bớt khổ, người khác bớt khổ và mình bớt khổ, thế giới bớt rồi mà mình có bớt á. Tham làm ai khổ chưa? Mình khổ. Mình khổ chưa? Thế giới khổ chưa? Khi mình mới khởi ý tham trong đầu, mình chưa có hành động tham, phải không? Mình thấy của người ta mình muốn lấy thôi, đã lấy chưa? Chưa lấy thì khổ tới rồi đó. Ai khổ? Bất ăn bất ngủ, ngồi suy ngồi tỉnh, bạc tóc nhanh. Cho nên mình khổ được, đó là bởi trong tư tưởng ý nghĩ. Rồi khi trở thành lời nói, họ bắt đầu khổ và mình khổ theo đó, mình cũng khổ họ khổ, và đến cái bằng hành động thì khổ khổ cả hai đầy đủ. Giống như mình sẽ nói mà, từ khởi ý tham đến ăn cắp, từ khởi ý tham đến đi xe cả 1-2 tiếng đồng hồ, đi xe hơi 1-2 tiếng để ăn một bữa ăn đi về, bằng đây đi vô Đà Nẵng để ăn hải sản một bữa rồi đi về, có bắt đầu gọi là tâm cầu, tìm kiếm, tâm cầu là tìm kiếm, tìm cái nơi ăn ngon, cái chỗ là nghỉ tốt, nghỉ đẹp, vân vân, tất cả đều do tham. Cho nên tưởng tượng chúng ta nói tham là nhiều, tham là nhiều, tham này nó có nhiều từ, nhiều ngữ, nhiều nghĩa. Ví dụ như là ái là dục vọng, là ham muốn, là vui thú, là muốn được, vân vân, trói buộc. Tham có trói buộc mình á, phải nhìn mắt á, nhìn mắt và trói buộc thì tham. Rồi mọi người quý vị muốn đến đây học, đó này, có phải do tham không? Có do tham? Có chăng đa. Tham học. Mà thuật người gọi là ham học, đó này, ham học. Mà chưa không học, có vậy đó. Có quay cuồng á, có khó chịu á, thì cái đó không gọi là tham. Cái tham là cái nào mà mình không có được, không nghĩ về nó mà làm cho mình quay cuồng khó chịu, bức rứt, làm thế nào cho khó cho được, gọi là dính mắt, cái đó gọi là tham. Còn tham muốn đi học, cái này cũng tham cũng muốn, nhưng không gọi là tham. Bởi vì nó không có được, có cũng được, không có cũng không sao, thì cái đó gọi là không phải tham. Còn bao giờ không có không được, mà cái mua iPhone cho con mà không có là quay quắt, mình khổ và mẹ khổ. Còn bây giờ ở đi học hôm nay bằng, hoặc hôm nay là gì đó, Asia gì đó là đã bằng, như hôm qua Hôm qua vì làm sư trong nghỉ. Không phải để cho mọi người ngồi ở nhà mà chẳng mắc vô TV. Không phải. Thì lý do hôm qua là vì không có đường về. Hôm qua mà mọi người tại đây là không có đường về. Sư tiêu liều trước. Thua hẳn cũng bảo. Mà không thua cũng bảo nổi bay tôn hết. Đúng không? Mình tiêu liều như vậy là như sự thật. Hôm qua tới 11 giờ hơn ở đây được vòng bảo. 10 giờ nó hỏi 11 giờ. Tự nhiên vô cả vô xe. Em đưa đây được không? Và cái ngày 6 nay hôm qua giờ tụng kinh 16 giờ đã 3 giờ 15 là đã ôm rồi. Bắt đầu đặt chuông lên đỉnh bên lầu là nhìn thấy đầu ngày 6 là đông như bình thường rồi. Càng lúc càng đông. Còn 15 giờ một phe là đi xe xe 43, xe 7 chỗ. Còn một phe là đứng sẵn bên kia đường là đi xe đạp với xe máy. Là hai bên là hồ qua hồ về rồi. Cảnh nở thì gió gì? Gió sân hay gió thang? Thang hay sân? Tháng đại dịch. Họ vui không? Họ vui, họ bực mình. Hay là họ bực mình? Vui hay bực mình? Vui. Vui mặc cho Việt Nam thua. Mặc cho thua vẫn vui. Đó này. Thì vui. Sân cũng vui vậy thôi. Họ muốn níu kéo về mình hay muốn chửi đây ra khỏi mình. Níu kéo. Bạn biểu nhịn mắt vào danh, vào tên, vào tuổi. Đó này. Tên, tuổi, danh là cái gì? Là UMPA, danh là gì? Dân tộc Việt Nam, ha. Thì họ muốn kéo về thì gọi là ha. Đặc tính của tham là gì? Nhìn mắt, kéo về mình, chiếm hữu thì gọi là tham. Con sân chửi đầy, đưa ra ngoài, không níu kéo. Rồi thì một cái người vì ghét người kia quá, mà thấy của họ ăn cắp cái bò gác đó nè, khi họ ăn cắp cái bò gác họ kéo về họ, họ là tham ăn sân. Tham ăn sân mẹ đi phải đến gì họ sân với họ là sao? Tại vì cái đồ nó về họ không phải làm gì mà họ chẳng có nhìn mắt gì cả, thậm chí họ đã đi xả đi thu đi vất họ không muốn nhìn đó nè. Nhưng mà họ lấy cái bò gác đồng ta ra lấy chính bài đó ôm vào mình, cái nào cũng ôm vào mình nhìn mắt cái đó mới gọi là tham. Còn cái nào đẩy ra lấy xong lấy cái bò kẻ làm sân đó nè, hành động như tham như sự thật là sân. Sân điều khiển đầu tiên khởi lên định nghi là sân điều khiển, đến khi lấy cũng sân điều khiển và lấy xong về họ thu nhé, chứ họ đâu có nhìn, họ đâu có ngắm, đúng không? Họ cho người khác và vứt đi ở sản tập tề đó là sân. Mình tham với sân khác nhau á, thì mình biết như là để mà làm gì để biết cái nội tâm nó lên như thế nào, nó biểu hiện như thế nào để mà điều kể điều từ nội tâm. Cho nên đức Phật có cái hồng nhân đó là phù thủy sở đáp và sa phạm thành sa thị, tức là điều ngự trường phu, là cái bậc đại trường trường phu, một cái vị đại nhân người lớn của mà điều ngự được cái tâm mình, thì chúng ta làm như vậy để biết nó mà điều ngự chế ngự cái tâm mình, thay vì đưa tay lấy vì tham hay vì sân gì chúng ta không làm được, gọi là điều ngự. Như vậy tham chính là ái, cái chữ ái là tiếng Hán. Ai có biết chữ ái nghĩa là gì? Ái có nghĩa là nghiêng về. Còn chữ yếu là tiếng Việt, tiếng Nôm đó, cái từ chữ tiếng Hán ra, nhưng mà chữ ái thống là nghiêng về. Giống như mình học khoa học có cái từ ái lực mà nghe ái lực trong hóa học ấy, là có nghĩa là nghiêng về bên nào. Phải không cô? Yeah. Cô dạy hóa đó. Yeah. Có phải ái lực là nghiêng về á? Yeah. À, xin lỗi đúng rồi. Chẳng phải ái là yêu. Cái chữ ái là yêu. Ái lực trong hóa học khi mà giữa cái gì cathode và anode phải không? Thì chúng ta điện phân thì do cái ái lực mà các cái điện tích âm nó chạy về anode và các điện tích dương nó chạy về cathode thì cái nó nghiêng về phía đó gọi là ái hay là ái lực chẳng biết trong hóa học á. Như vậy cái tính chất của tham là nó có cái đặc tính là chấp chặt vào đối tượng, đối tượng dính mắc với đối tượng. Cả nên sư phải nói nhiều để mọi người hiểu và thấy cái có cái level, cái cấp độ tham của mình để biết. Vậy nhiệm vụ cái phần sự của nó là gì? Nó có cái phần sự thì nhiệm vụ là dính mắc với đối tượng. Cái nhiệm vụ của âm tham này là làm cho mình dính mắc vào đối tượng. Sư thân lúc nào ông bộ cái tâm tham hiện lên, chẳng phải có một người nào đánh dính mắt cái tâm đó nó dính mắt. Và cái kết quả của nó là gì? Cái kết quả nó cho mình thấy giống như tại cây quả cây là không chịu buông xả đối tượng, đúng không? À, thấy cái là thích là tham người lên thì muốn à từ lại cái nó làm tâm điểm quay vào không chịu đi xa. Đấy, đi xa là nổi tiếng muốn trở lại để mà làm thế nào nhiệm vụ. Và nguyên nhân của nó chính là cái sự ưa thích trong các cái mà nó trói buộc mình làm. Mình ưa thích mình bắt đầu khởi lên. Cho nên vừa rồi có nói khi mình ăn bất kỳ vật gì, ăn cơm, ăn vật thực nói chung, mình thích là tham. Chứ đừng nghĩ rằng ai cũng còn quên thích. Thích là Phật phải tự nhiên của người không ai. Thích là tham. Thích là tham liền. Ví dụ gọi những người tham rất là đơn giản. Thèm một dĩa rau muộn luộc á. Chậm mình chậm thôi. Mà thèm thở lên. Ăn thì thích hơn là ăn cục thịt. Thì người đó là tham tại thời điểm đó. Vì việc ngọt, ăn việc ngọt là tham. Bởi vì đó, vì khi mình ăn mà mình biết giờ à là sân đó. Giờ là ở tại cái diện này qua cho người khác gần họ. Còn cái diện mô tham thì mình thích mình kéo về gần mình à, hoặc kiếm qua cho tôi, hoặc là gặp nhiều lần đó. Đây là hiện thực cuộc sống để lúc đó mà những người biết tu tập là nhiệm vụ. Bản thân mình lúc đó thích cái này và không thích cái kia. Còn cả bậc thẳng mà từ ba trở lên, bậc thẳng từ ba tức là Anagami hay là Anaham, nhưng vì ngay họ không còn cái tham ở nơi ngũ trần nữa, tức là sắc thân hương vị xúc. Tức khi họ ăn họ biết vị nhưng không biết ngon hay dở nữa, rồi mới gọi là bất thành. Cho nên họ cũng phải vì món đi ngon họ gặp nhiều, cái món kia ngon họ gặp ít, mà họ ăn để sống để tu tập, cho nên họ biết cái này lợi ích cho mình nó bị tạo bớt chẳng hạn. Thì ăn rau nhiều á, ăn thịt nhiều à, phải ăn rau nhiều, phải ăn rau nhiều, phải ăn thêm chất chua nhiều, hạn chế tinh bột, hạn chế thịt, hạn chế đường, họ ăn rau và sợi sơ nhiều để chống táo bón của họ. Họ ăn như vậy là hợp lý, hợp khoa học và hợp pháp. Hợp pháp, đúng với pháp. Còn nếu họ ăn mà còn thích thì phải là phạm nhân. Đây là phạm nhân như mình nè. Mình đang còn thích, còn ai đây? Ô tôi chưa là hết thích rồi, hết tham, hết sân rồi, nhẹ nhàng rồi. Vì đang đi chùa nghe sư nói cho bài pháp hay quá, thì chưa là hết rồi, được ra rồi, chung được ra rồi, chung chưa là hết sân, hết tham rồi. Cả nhà lão ấy, đừng tin. Loài này là loài giả thật, nói nhau ngôn ngữ của Pháp là thật giả cây, tức là họ nói là thiền. Không có chuyện đó. Ở giữa phố này có chuyện đó. Mà nếu có đúng cái người đó là thánh thần, họ thoát khỏi tham sân rồi thì họ không phạm gì. Họ nói ra chứ đừng nghĩ họ không được quyền nói ra và họ sẽ không bao giờ nói ra. Nếu người đã nói ra thì tin chắc chắn trăm trăm nghìn rồi. Họ nói nhưng mà họ sẽ hành động như thế nào để mình thử. Tuy nhiên cũng có nhiều loại gia dạng thành nhân giỏi lắm. Khi nào có nếu học trong cả cái nụ cười của bậc thánh trong phần sắc pháp có bảy loài nụ cười do tâm điều khiển, do tâm sản sinh, sinh bởi tâm, thì trong đó là bậc thánh A-la-hán cười không hở môi, gọi là tiểu sanh tâm. Tiểu sanh tâm cười không hở răng, không thấy răng, thì chỉ có bậc thánh mới làm được. Nếu mà có những vị cũng nghiêm cái miệng, người ta nói gì cũng mỉm giống như là A-la-hán được, thì mình sẽ ngoài nghe đến tiếng nghe và làm già. Cái tham cân tâm sự này có ba cái. Cái đầu tiên chúng ta nói tham từ bình thường và bình hay nói lại. Cái thứ hai gọi là ta kiến. Ta kiến tiếng Bali là đọc là đích thị. Thị là kỳ. Tiếng này là đọc là đích thị. Có hai chẳng ở dưới thì tiếng Bali nó vậy. Đích thị. Nguyên gốc của cái từ gốc này là từ gốc mà sinh ra từ này là đích của tiếng Bali. Đích sạc có nghĩa là thấy quan kiến, thấy biết. Những cái người mà có tà kiến thì người ta gọi là Mitcha. Đích thị. Còn người có chẳng kiến thì người ta gọi là Sama. Đích thị. Hai người này khác nhau. Người có chẳng kiến, người ta kiến. Ta kiến là thế nào, mà chẳng kiến là thế nào. Đích thị nói chung là cái thấy, cái quan kiến, cái nhìn nhận của mình. Ví dụ mình nhìn nhận đời là sướng thì có người nhìn nhận đời là khổ. Có người nhìn nhận được ăn là sướng thì có người nhìn nhận được ăn là khổ. Kết luận lại, được ăn, được nhận, được cho là khổ hay sướng. Người ta mời mình bữa tiệc sướng hay khổ? Khổ ăn khổ sướng. Vừa sướng vừa khổ. Sướng không khổ. Kết luận lại là khổ. Không có cái đường sướng. Kết luận nếu sự trong khổ, sự tại thời điểm đấy là đang hưởng thụ, đúng không? Nhưng mà trước khi mà đi hưởng thụ nữa, ví dụ như chủ nhật tới, mùa này là mùa đám cưới nè bác, người ta mời đi nhà hàng ở Sài Gòn là họ có một cái lịch luôn. Ví dụ như ở Huế mà nói đi nhà hàng Thiên Phú là bao nhiêu 700 này. Đi nhà hàng Nhân Tâm là bao nhiêu 700 nè. Đi Happy Land là bao nhiêu 700, nó còn giá hết rồi. Cái chuẩn của họ rồi, cho nên những cái gia đình mà khá họ đi nhà hàng giống như là 5 sao hay 4 sao. Gia đình vừa là đi nhà hàng 2 sao, 3 sao. Thì người ta đi bon thơ tương đương như vậy. Thì trước khi đi, mình đi ngồi này, để rợt thẳng như là 6 cái thẻ đỏ rồi. Đó nè, sáu thẻ đỏ. Đó, bây giờ để bao nhiêu khổ sướng, còn là khổ sướng. Rồi bắt đầu suy nghĩ Nếu đi một mình thì sao? Chỉ đi cả hai ô mù thì bao nhiêu á? Nói chung cái đoàn tình đoàn này chẳng có vui của gì á. Tới ăn, tại lúc ăn mà nếu may mắn nhà hàng nữa bữa đó họ nấu ngon, chưa chắc nhé, có thể bữa sau họ nấu không ngon, đúng không? Những bữa đó họ nấu ngon mình ăn được, cái bụng mình thì chừng này hai chén cơm ít đồ, đúng không? À, rồi gặp cái món hợp khẩu mình thì hôm đó được gọi là sử dụng cảnh ấm khổ quá. Nhưng mà trong đó món hợp khẩu vị ăn uống giờ bữa cùng nhà đó, nhưng mà bữa nay họ thuê đâu để khác hả, thì nó bắt đầu là tổng sự gì hết thời gian ăn một bữa nó đi về cũng sướng, đúng không? Cho nên cái phần trăm mà sướng thì nó ít hơn khổ ha. Và mọi người nên nhớ rằng đứa bé mới sinh ra nó khóc thế nào, ủa á, cả nó mới dịch quá thì mình kêu việc là khổ a khổ a khổ a. Tiếp đó nói có đứa bé nào sinh ra khóc sướng à, sinh ra cái sướng quá không có. Cho nên Đức Phật nói đời nó bị khổ, cái khổ ở đây phải hiểu nó đúng nghĩa của nó, chứ phải khổ là hiểu thông nghĩa thông thường. Bị đánh bị đâm là khổ đó. Có những đứa con bị cha mẹ đánh vì ham chơi, nhất định khi nó có ý thức cái chuyện gì đến tao là cha mẹ nó buồn. Hỏi vì sao? Vì cái roi của cha mẹ nó yếu đi, chứng tỏ cha mẹ bên già. Khi nó có ý thức thì như vậy. Cho nên cái tầm nhìn hay cái quan điểm này nó quan trọng, nó xác định nguyên một cuộc đời mình luôn. Nếu mình đi sai mình chịu, đúng không? Mà mình đi đúng là mình có phước, đi đúng là mình còn có đường, còn đi sai thì con đường để tắt, đường để tắt. Còn những người nghĩ ra rằng là mình hưởng thụ là sướng đó, cho nên chỉ muốn hưởng thụ lúc nhỏ thì cha mẹ giàu có đầy đủ phương tiện cho cầu ấm, cầu công tử này hưởng thụ để khi cha mẹ già chết để cho con ba núi và ba núi tài sản, xe hơi nhà lầu biết bao nhiêu là biệt thự biệt phủ. Nếu chỉ ăn rồi chơi không thì cả đó hết đời cầu đó, không hết đời này nó đi hết, nó đổi nó ra đi. Những cái quan điểm như vậy là sai, thì gọi là tà kiến. Chứ kể những cái tà kiến mà lệch láo hơn, tà kiến lệch láo hơn thì chúng ta lần lượt sẽ biết. Ví dụ như một người chúng ta có hai phần, một phần thuộc về tinh thần như ông nói, và một phần thuộc về vật chất này. Và mọi người đều có một cái mặt đường dính mắt vào mình số kiếp này qua kiếp khác, gọi là cái tôi hay là bạn ngà hay là cái ta. Đó, có ai có ta có tôi. Mặc dù bây giờ chúng ta học, chúng ta nhận thức rằng không có cái đó, không có tôi của ta, nhưng cái đó vẫn còn. Áo của tôi, dẹp của tôi, mới của tôi thôi, chứ chưa nói so sánh đẹp hơn áo của anh, dẹp của anh, chứ nó phải ngang của tôi thôi. Cái đó Đức Phật cũng gọi là tạm kiến. Tại vì theo Phật giáo không có cái tôi, không có ta. Mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ rằng có tôi, có ta. Và để xóa bỏ cái suy nghĩ này phải mất hàng trăm điều tiếp cũng thế. Có những người cứ chìm mãi trong đó. Cho nên đạo lý nhà Phật gọi là vô ngã, còn chúng ta có ngã. Nếu muốn biết có tôi á chưa đến đâu thế này. Xung phạm không? Nội sanh không? Nghĩ kể không? Tất cả những cái đó là vì để bảo vệ cái tôi. Ai khen đau sửa không? Cô Liên mà vô Facebook bên kia có kêu lại là thích đó. Không thích, không thích ra năm nay cô không chở cô không chọn. Để khi mình thì giờ, cô để thì giờ để cô làm việc khác. Làm việc khác đi. Trước khi có Facebook, tôi dùng cái khác. Ví dụ dùng email, đấy, dùng điện thoại. Đây ngay có một dạng nên mang lên không gọi là chiều họ cho mình like cũng thích là hơi lạ. Bạn thân sương được thôi. Có thích đeo nhận ra thôi. Ai cũng chơi. Có thích đeo chơi nhận ra. Chơi Facebook sao sư này. Không nhận ra. Cái IT là chưa là người chơi đồng tiền. Bất cứ cả loại IT nào. Email sư chơi đồng tiền. Khi ở đây chưa có. Khi mà mẹ trước có điện thoại di động. Sư đã ở nước ngoài sư có điện thoại di động. Khi đó ở về đây chỉ có những cái ống. Một tấm áo, một tấm trúc tạ thì có điện thoại di động mà nốt ký á, vậy đó, 10 hay là 3003 rồi chứ là nhỏ nhỏ nốt ký. Thì xưa ở nước ngoài là đã có rồi, email đã có rồi, Facebook cũng có rồi, có những cái bây giờ mình phải chơi Zalo đấy, chứ chơi lâu rồi rồi chị like này, rồi những cái mình chơi Viber rồi như là rồi sau chị đã bỏ về. Chỉ có mấy cái nào để thông tin liên lạc thì có. Còn mà vô mà là gì tôi like tôi được là hơi chơi này like vì like cả hai loại á, cả hai là của Facebook, còn cả như là của một cái hình giống như Zalo của Việt Nam thì cả này nó nổi tiếng của bên Thái Lan hoặc là những chơi cái này không á. Việt Nam thì chưa. Thế khi mà họ like cho mình một cái này em sướng hết á. Mà còn họ không like em nổi tự. Giống như bây giờ còn mình tự với mình á, chầm tiền với IT mà một lần là tự gửi email với người ta và gặp của ai. Toàn bộ trong cái danh sách email là toàn địa chỉ của sư liên lạc, và sư liên lạc từ người đó liên lạc với sư là có nguyên toàn bộ những cái tên mà mình hay gửi email vì công việc của mình vô hết. Một thằng chỉ còn những người bây giờ chết rồi, có cái tù nợ một trong những kiến trúc sư đầu tiên của nước Việt Nam như từ Cộng Hòa. Ông học ở Nga về giờ, rồi ông đi học ở Vi Diệu Cảm Hà Nội, bây giờ ông mất rồi. Mang cũng còn gửi email cho mình là cái người mà hộp hết toàn bộ cái address email của sư vô. Rồi còn biết vì sao còn phạm điều trên mail là mình gửi cho người ta bài vở hay rồi mong là gửi một cái mail cảm ơn mình nữa. Mình nghe tôn cảm xúc đúng không? Thời buổi bây giờ mình gửi gì mà họ không trả lời cũng chừng hơn á. Thế cái thời đại IT hay là vậy thôi, y tế này là vậy thôi, cũng có cái chuyện mà ta lặn mà ta ngồi ta đi trả lời mình đâu, trừ những cái thư công chuyện email công chuyện. Còn những cái email mà gửi với nhau đọc chuyện, ví dụ như cái cây nở là chữa được bình kia rồi, ai thích thì cảm ơn, không thích thôi, đúng không? Cho nên những cái này á, mà khi họ ca được lại cho mình sửa cái ngà nó lên, đúng không? Họ ca mình đẹp trai đẹp gái, cái ngà mình lên, mình mua được một cái áo, đấy. Họ ca mình ngại mình sướng ha, họ thích ngại mình sướng, thậm chí mình mua đồ băng chạy có mấy chục ngàn á, ha, mình trả gốc thẳng là mấy trăm ngàn, rồi cho thêm mình là mua được đồ làm, sướng á, sướng, tất cả những cái đó là bên giá hết, giá thiệt, nhưng càng hay là mình bị sống một thế giới lừa đảo và giả tự, đó là lừa đảo đó, chẳng phải đời khi nó lừa mình hàng trăm triệu đồng, hàng chục triệu đồng mới gọi là lừa đảo. Mình thích lừa đảo đó, đúng không? Cái đó là lừa đó, lừa đảo. À, mà vì mình thích lừa đảo cho nên khi mình bị người ta lừa đảo mà lại tức, khi mất tiền thiệt, mất nhà thiệt, mất xe thiệt thì lại tức, phải không? À, mà khi mà họ khen mình ho lừa đảo mà lại thích một cái tấm mình thôi, mà khi thì thế này thì thế này, tâm nguy hiểm không? Quá nguy hiểm. Mình học tâm và tâm sở này để mình biết nó nguy hiểm cấp độ nào. Bởi vì khi mình mất như thế, bắt đầu ngồi bàn tóc suy nghĩ tỉnh toán, cho nên mình nhẹ được trên nào thì mình là người giảm quả trên đó. Cái bóng bóng bay mà bớt ý khí thì nó bay thật, bớt nhiều ý nó bay ra. À, cái bóng bóng bay mình cột nhiều que nhiều sắt thì nó bay không nổi, nghĩa là phải bỏ bớt thì bay nổi. Thì mình cũng vậy, mình bỏ bớt mấy cái nữa thì mình nhẹ đó, mình nhẹ. Mà người nhẹ người nặng thì nó đang bằng thân mình thích người mình nhẹ nhàng đó. Chứ còn mát bạc như thế nào, cuộc sống là một hành trình đó. Từ khi mình sinh ra đến bây giờ mình đi hoài đó, từ đi ở đây mang nghĩa là hành trình. Một người ngồi chỗ có gọi là đi á, tâm thay đổi, tâm họ đi, không gian họ không đi, thời gian họ đi á, thời gian với bạn thân họ đi á. Nếu đi năm năm họ có tóc bạc, họ ngồi chỗ tóc họ bạc á, thử ngồi 30 năm bao tóc bạc thôi. Ngồi một chỗ tóc được bạc là thời gian trong họ đi, tâm họ cũng sống đi. Và cái cuộc hành trình đó, nếu mình bạc nhiều thì còn nặng lắm. Cho nên mình bỏ bởi vì cái gì bỏ được bỏ đấy. Giống như cái chuyện tích mà cái ông đi qua sa mạc, rồi ông qua cái hòn núi núi bạc, ông bỏ cái tay một bao bạc tới đoàn đi một đoàn dài thì gặp một núi vàng, tiếc quá mình bạc đi nặng cái kia để đừng bạc cho là vứt hết vàng bạc bỏ vàng vô á, rồi để tới núi kim cương. Cuối cùng đó, ông nào về đến được á, à, ông chạy về được vì bản hành quả hết sức đói khát chết. Cho nên trong hành trình mọi người cố gắng và đi chứ, tại vì cần dùng thì bạn vô, còn trường khi bạn vô thì suy xét. Cho nên cái quan điểm này là cái năng nhất trong phần giáo cái ta kiện này. Thì những cái ta thì thông thường hàng ngày của mình đó là chấp ngã, chấp cái tôi, cái ta, cái này làm bước gần cả người nào cái tôi càng lớn, cái ta càng lớn, từ ngã càng lớn thì càng nặng nề khó sống. Còn có những loài ta kiếm nó nguy hiểm hơn, nó nặng nề nề hơn. À, có ba loài gọi là a hệ thu gặp cái gì đó là vô nhân kiếm, tức là bằng nhiều người không tin vào nguyên nhân, cái nhân để tạo ra cái quả, tức là không tin vào phước và tội, làm tội như làm phước. Và đó gọi là vô nhân kiến, không tin vào những cái tạo tạo ra chủng sắc thế giới này. Hiện thường mà như mình thấy đấy là do ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên trên trời rơi xuống, quên cái bờ tăng ra vị như nữa rồi. Còn thiệt như nữa, cái cây nó muốn có cái cây thì nó có cái hạt, cái trái, trong trái có hạt lâm nhá. À, mình gieo xuống mà đầy đủ điều kiện đất nước lửa gió, nước phân cần giống thì cái cây nó mới lên. À, rồi nó sung rê trong lá, rồi cho hoa cho quả, trong quả của nó có nhân tiết. Cùng như vậy, mình làm việc thiện thì được hưởng quả gì? Quả lại. Làm việc ác thì hưởng quả gì? Khổ. Cái này là quy luật. Đức Phật còn ra đời quy luật. Nhưng có những người họ tin lắm. À, họ tin vào cái gì? Vào ngày phản xử cuối cùng. Đấy. Mà người hiểu ngày phản xử cuối cùng như thế. À, tất nhiên là khi nở Thiên Chúa đưa lại ra vật. Chỉ định, ông này lên thiên đường, chỉ định ba này xuống địa ngục. Do quyền của Ngài, không phải quyền của mình. Thật ra lên thiên đường cái địa ngục là do ai? Do mình. Thiên đường địa ngục nó ở dưới đi ở trên nữa, hay là ở xa bên? Thiên đường ở không? Ở đây, địa ngục ở không? Ở đây. Đương nhiên, phải nghĩ là sự thật thế. Khi tâm mình an lạc, hoan nghỉ, vui vẻ, thế, thoải mái, nhẹ nhàng, đó là thiên đường, đó là lạc cảnh. Còn khi tâm bức rứt, bực rứt, bần thân khó chịu, vâng, nóng này thì đó là địa ngục. Mà lửa là nó đốt cũng nóng, thế. Nóng cái bôn trôn là con hớt mà ngồi bên lo lửa, đúng không? Cho nên thiên đường địa ngục ở đây. Ở đến nơi mình có thiên đường, dưới như mình có địa ngục là cái chuyện của luân hồi. Nhưng mà hiện thực tại đây là có. Mong muốn có được thiên đường địa ngục thì phải do mình tạo ra, đúng không? Làm việc thiền. Có những người nói vui có làm việc thiền trong đời mà đang cực khổ đi. Có. Đó. Có những người nói tại ra còn ăn rồi đi làm phước tự nghèo lan tục lao động vất vả và nghèo có làm cả một đời lương ba cọc ba đồng không đủ sống. Vì do đâu? Do đâu? Do kém, kém phước. Phước là nhân ấy, phước là cái nhân, cái mình tạo kẹt. Giống như mình đem cái hột giống đó, hột giống của cái cải chẳng hạn, mà gieo đến một cái miếng đất ở ngoài biển, ngoài bơi sông, đất bơi, thì cái cải còn lấy nhánh, còn tốt, còn tươi. Bây giờ mình lên gieo đến một sa mạc á, còn tươi nước bầy, cây hẳn hoàn toàn á. Là đơn giản thôi. Vừa rồi phải đọc thầy họ nói á, bây giờ cái đầu người mà năng lực lao động của Việt Nam là 9.000 đô la một năm cho bình quân đầu người, mà Lào á là 13.000 đô la một năm. Lào hơn mình rồi nha. Bây giờ Lào có quyền vượt mặt Việt Nam rồi đó, mà đúng thật. Khi sinh sang Lào cách đây khoảng 15-20 năm về, chưa nói người Lào, người Việt kiều ở Lào mấy chục năm, một đời hai đời, nhà nào có xe bán tải hết. Trong đó ở Việt Nam chưa cho nhập xe bán tải thì họ đã dùng xe bán tải gọi là pick up, gọi là nó có hai thứ, hai cái tên, gọi là pick up là cái tên của tiền tiền tây, tức là để có cái thùng đằng sau để mà chờ thu hoạch hoa quả. tại cây thu hoạch nông sản, còn có tên cả ba hai cái tên, thì nhà làm một chuyện đình hai mà họ nông dân bên nữa. Một ngày họ bỏ ra 7 tiếng lao động đến cảnh đồng như mình. À, cái lần trước còn cái cầu thầy giáo dạy Bình Thuận ở Huế, nói xưa ơi con sắp đi cái trường đại học Bình Thuận ở bên Thiên Mai Thái Lan, họ mời hôm qua con đi 2 tháng. Ồ, chúc mừng ông qua học tập để kiếm con người họ. Thì ông này cũng 30, sắp tên tuổi 30, thì ông bà mà tương đương ngang chức ngang quyền thì ông này cũng phạm tên của bác ấy. Ra đó tài sinh bay đem về, thì ông bên kia là đi xe đi xe hơi rồi, mà cách đây 50 năm mà ở Huế thì về xe bộ lắm, xe hơi là đã đi rồi đó, cách đây 5 năm là đi chết người ta mới nói. Ngồi ra so lương thì một giảng viên đại học của Việt Nam bằng 1/10 của họ lương họ. À, sở dĩ vì sao xin sao rằng cái lương của người ta sức lao động ngang nhau, bằng cấp ngang nhau, sức tiêu thụ người ta lại hơn mình. Mình đây mua một chiếc xe ở bên họ mua được 3 tiền, đúng không? Cái này nói là có thực tế đó, vì mình đánh thuế 200%. Còn họ cũng có cái phí này, họ mua một là một, mình mua một là thành ba. Một cái tủ lạnh của mình là 5 triệu, thì bên họ 5.000. 5.000 thì bạn thì tương đương với khoảng là 3 triệu rưỡi. Một chiếc đơ riêng của mình mấy, và chưa lên trên Lào mà mua chiếc đơ riêng nó đã lại hơn mình là. Đó là cái hơi đơ riêng là thôi. Và chung xe chi họ ngon mà tiền giả này bỏ sản xuất ra hàng tục công nghệ Nhật, trong đó lương mình thấp hơn 10 lần mà phải mua giá cao hơn họ mấy lần. Vì sao như vậy? Vì sao vậy? Hả? Liên quan gì nhập khẩu hay xuất khẩu ở đây? Vì người Việt Nam cạnh cường, đúng không? À, như mấy chị này, như sư này, 6-7 tuổi, 10 tuổi là trẻ dập màu thân, đúng không? Trẻ dập 7-2, trẻ dập 7-5, còn lớn hơn nữa như thời ông nội hay là đời ông cha ông bố thì dập tiền miên. Trong cái đó họ vui không, họ xây cái nhà không bị gì hết. Cái nhà của ông bên ngoài sư là phải làm 6 lần, chỉ làm ra một đồng tiền, người ta xây một lần, ta dùng 50 năm, 60 năm. Mình xây một lần, mình phải xây 6 lần, đập. Mà mình đập ra, bỏ qua mình sập, chiến tranh đi qua một ngày này. Kẻ phương, chẳng có lý giá gì đó, lý do kẻ phương. Cho nên xin ra gặp thời, loạn là lớn lên phải cuối, gian nan và đương nhiên. Nếu chúng ta biết cái này á, thì chúng ta thì là từ phụ dâu mà đi thôi, phải biết biết chứ hết. Còn chưa mình biết thì làm ra tu tập, biết ra bên cạnh phương thì cố gắng tu tập cho bỏ phương, có lời nguyện làm nắng cho con sinh ra cái sự sợ yên ổn bình an, có chính pháp, có chánh pháp, có là diệt mối, chứ đừng sinh ra dòng cái xã hội mà loạn lạc, mà điêu linh. Muốn như nữa thì từ bây giờ trong tâm mình cũng phải là bình an, đừng có điêu linh, đừng có loạn lạc trong tâm, có phát nguyện như thế. Thế cho nên cái số người mà đừng nghe thì nghe rất ít. Khi sư ra Hà Nội thì đông lắm, ngồi khoảng 2 lớp này phải 80 người trở lên thì sẽ cùng mọi người. Trong học minh sinh ở trong năm thì con đỡ hơn người bạn nhiều lắm. Nhiều lắm. Giữa hai miền là đặc trạng nhau. Giọng Đông Đức với Tây Đức, giọng như Triều Tiên, Nam Hàn với là Triều Tiên. Cho nên minh biệt của mình như vậy. Mình cải tạo được mình thôi. Con chuyên xã hội cải tạo được lắm. Có ai biết cải tạo xã hội được lắm? Đức Phật có dạy mình đi cải tạo xã hội á? Đức Phật có đi cải tạo được xã hội á? Ngài cũng làm được. Ngài đầy đủ quyền năng và thân thông, Ngài cũng làm. Ngài không làm. Và Ngài đi Ngài để khai thắng nữa. Hai dòng họ Thích Ca và Cô Ni Gia là dòng họ này, hai dòng họ này ở Ấn Độ là cứ cưỡi nhau qua lại. Bên này là ông cầu thì bên kia bà cô. Cô cầu ruột thời phong kiến, họ cứ cưỡi nhau để ra con cháu như vậy. Nhiều đời nhiều kiếp cuối cùng dành nhau một cái dòng sông để lấy nước lâm ruột. Lấy nước lâm ruột. Dòng sông tên là Rohini. Và đang tôn tặng nhau. Một bên thì bên ngoài là Đức Phật, một bên thì bên nội Đức Phật. Ngài ra ngày càng lần thứ nhất rồi quân về, lần thứ hai đem quân ra bờ sông để tuyên chiến. Ngài hiện thân tâm, Ngài bay diễn sống, Ngài ngồi diễn sống và tỏa hào quang. Hai bên này Đức Phật ngồi giữa thôi, bên nào cũng quân về. Lần thứ ba cũng vậy, gần như nhau. Thì Đức Phật đi giữa dòng sông này thì hai bên cũng được quân về. Lần thứ tư thì cả sư được hình Đức Phật ra để giải hòa cho họ nhau. Mà một bên thì là nội bên thì ngoài của Ngài. Như Lai là chỉ làm được ba lần, cũng thể làm được. Hai ngày này chồng họ này họ quan niệm với nhau rồi. Họ có kể quan trại nhiều đời nhiều kiếp và họ đến lúc phải xả thải. Nhưng cái người kia không có cái nghiệp sản, còn những cái đội quân mà trong bây giờ hai đội quân này có nghiệp sản với nhau sẽ đâm chạy nhau. Nói nó được vì nói nó như cái giải quyết xã hội toàn bộ những cái kinh điển sắp vở của Đức Phật, giáo pháp Đức Phật để lại. Không có cái đoạn nào là dạy là phải là làm kinh tế như thế này này, phải đầu tư vô chỗ kia này, làm nhà máy này này, sản xuất đó đó. Đức Phật chỉ có làm cái gì được hết, làm một việc thôi, là chữa chạy cái tâm của mình. Đức Phật cũng không về mình cũng dạy mình đi chữa chạy tâm cho người khác. Vì người khác có chữa tâm của người khác được không? Không chữa. Mình chỉ có những lời khuyên, những lời giáo huấn để người ta thấy thôi. Còn bản thân sửa chữa là do mình á. Tâm mình nổi tham lên thì sửa chữa do mình. Chứ họ bảo nó đừng tham, đừng tham nữa. Trong cái đoạn mọn lời thì hàng trăm triệu thế. Có người tới hỏi lúc sao đầu tư vô đây. Cái đầu tư này sẽ đem lại lợi nhuận như thế, chỉ một tháng vài chục nghìn thôi được như thế như kia đấy. Giống như mấy cái gì đó một thời nổi tiếng thôi, cái gì Prudential hay là AIA, mấy cái bảo hiểm xã hội đó. Họ nói hay lắm, chứ cũng kết bạc với họ nha, nhưng mà kết cuộc là họ quá giỏi. Sau đầu tư một tháng bao nhiêu, sau 15 năm sẽ có là số tiền gấp đôi tiền vốn. Thì người Việt Nam nghe như bài án mới thôi, đọc cho được con lên tới 18 tuổi là đủ tiền học đại học, mua nhà của vợ. Kết cục ra vì sụt giá, vẫn là đồng tiền mất giá. Sau 15 năm mình lấy ra kết cục mấy chục triệu nữa. Thì hồi xưa cũng mấy chục ngàn à. tỉnh đã lại lộn. Vừa rồi có cái ông đó đi tiền đó, khi ông có 3.000 mấy bằng bắt cũng còn cái nhà, thì lúc đó là mua được cái nhà. Sau 3-40 năm là gửi tiền tiền nhà nước, thì bây giờ cái số tiền ông còn lại là mua được 2 tô phở. Có lên bảo thì bây giờ mà tổng giám đốc thống đốc ngân hàng Việt Nam mà có can thiệp thì cũng làm bù nó được ở vài chục triệu, đúng không? Cũng làm cái việc vài chục triệu mà ở lễ quỷ đốn thì chưa mua được một mảnh đất nhé. Quý vị đang ngồi đại chùa thì có dập từng mảnh vuông, một mảnh vuông giá nhà nước 50 triệu, giá nhà nước con giá bên ngoài chẳng về bên 70, chưa rõ nhưng mà nghe ngoài nữa. Và còn người ta vì cái tham họ cứ đưa ra rồi thêm cái tà kiến là cái thể hiện sai lạc nè đó. Cái đầu tiên gọi là do mình nghe cái chuyện luật sư ngoại đạo, tức là có cái phe ngoại đạo hơi Đức Phật, do cái ông là Purana Kassapa, ông là chủ trương làm tốt nhất cái gì mà nó hiện hữu ra trên đời rơi xuống đục đục ra đó thôi. Còn có một cái ông khác là Achita Kesakampala, ông này ông có tên là Achita là bất tử, và Kesakampala này á là tên là vì ông tu theo cái đạo ở Ấn Độ có nhiều cái đạo gọi, ông bị tắc, ông bền thân áo đáng áo trên mặt, cho nên Kesa là tóc, Kampala là cái áo dệt bằng tóc. Chủ trương ông đó ở Ấn Độ còn như cái quái mà trong kim bây giờ vẫn còn. Ai đi Ấn Độ mà mình có cái đào loa thế mình nghe suy tỏ trên làm đây đủ đến cái mùa của họ từ trong rừng ra là họ loa thế không mặc cái gì hết, đi một đoạn cập ngang vì tú sĩ như vậy, tóc tai dài thon không mặc cái gì đi, một người tóc người ta đỉnh trọng, người ta quỷ, người ta dấn đồ cho ăn này. Còn cả cái con kiểu nữ phù nữ một quỷ tóc là tới là nói xin lỗi con, cái bộ phần của ông đó đôi đến đâu để xin lỗi. Có nhiều cái quái đa mà mắc có thật. Quý sư từng xem phim từng thấy thật ở tại Ấn Độ, thấy đi mà được còn cả postcard chưa có cả tập nữa, chưa có cả tập sưu tầm nữa thì của ai đang thì Ấn Độ này nó như ba chị nợ lòng, cho nên Đức Phật phải ra đời nên người Việt mình là loài khó tính cứng đầu hả, đây đi ra mắt nó 6-7 chục năm sau dùng điện một dạng thế ba cái linh đồng nhảy vọt đấy, mà trừ ngoài nữa là linh đồng nhảy vọt lúc 10 người ấy chụp ám chữ đêm là mới 25-30 tuổi thôi, nó làm chủ một cái ngoài nữa họ dùng cái từ tử phù, ai nghe cái chữ tử phù chứ nói đã là ở đây ai hiểu đấy chắc chưa hiểu lắm rồi, cái chữ tử phù là cả cái tám phù đó ra là họ thờ thánh mẫu rồi một cái chùa ngay mắt thờ Phật là có luôn cái thờ thánh mẫu nữa, rồi thờ thánh xa và xa nữa, rồi vô một lần vô cái chùa là khiếp, họ làm hai bóng trắng bằng bóng hán trắng đương định nó khoảng là 15 phần 20 phần, một con là màu tặng một con màu sắc, rồi đến cái điện thơ rất rộng hơn cái này, rồi trên là có mấy cái xa họ cuộn tên để thơ thân xa bằng xa, thơ màu nhảy vọt lên đâu đây rồi, rồi mấy nhiều khi mấy thầy con nhảy thầy Tú. Ở Huế mình có một số thầy Tú không phải nhà, nhưng mà đau rồi đi chữa, mà không phải lên bệnh viện chữa. Mời bà Bon về chữa ở đây ha, chị bà Bon. Mời bà Bon về chữa về hầu. Cho nên là kể ra mà là về đi bà Bon đổi lâu đó, nên nhiều áp cảm là tiền rồi. Hồi xưa họ còn đeo nghe còn cầu nữa, đến phải nhảy vọt là thầy Kỳ ở trên Long Thọ mình biêu. Thời xưa thì gọi là thăng kỳ đó. À, ông này biết ông theo cái đạo gì cũng gọi chữa bệnh tai. Nói chung này nói đi tai kia. Cái loại thứ hai này á, do cái ông mà bị tóc lâm ảo nữa, gọi là vô hữu kiến, hay là vô cái sự không có cái sự hiện hữu, cái tà kiến chó có sự hiện hữu, hay là không có quả, có cái kết quả là cái hiện hữu hết, còn nhân là cái thấy, đúng không? Còn quả là cái hiện hữu cái thấy, tức là khi mà chúng ta chết đi, chúng sanh chết đi, thì hết, chết là hết. Cho nên mọi cái hành động tạo tác suy nghĩ mình tạo cái kiếp này, hết kiếp này là về zero. Làm ác không bị xuống địa ngục, làm lành cũng được lên thiên đường, cả bụi trở về với cả bụi. Chủ trương này đúng hay sai? Sai được. Cả nếu mình là nói về cả những con trong kinh này đó, mình sợ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Ai làm ngã cái vẻ cho nên cái này cực kỳ nguy hiểm, tức là làm gì có tội không phượng thế, rồi thấy ứng chi làm này đó đấy, rồi thì luật lệ về kỳ luật bay ra làm gì, đúng không? Pháp luật bay ra làm gì? Vì làm có tội, không phải là nhà nước không luận tội, nhà nước mình luận tội mình có tòa án xử. Nên chết rồi là thế, cả bùi trơn hay cả bùi, cả nên nguy hiểm. Người nào có tư tưởng này họ nguy hiểm. Bởi vì đời người là một lần chết phải không? Đấy nè, trước sau phải chết, chứ mình chết 30 năm nữa chết, 20 năm nữa và sống thêm 20-30 năm nữa, khổ hay là sướng? Khổ nhiều đấy. Rõ ràng khổ thì chắc chỉ 20-30 năm nữa mình còn chưa nói 7-80 tuổi đi, mắt mờ, tai điếc, tay chân run, ăn rồi nói chưa ăn, đi lại không được đấy. Nằm chồm khổ hay sướng? Khổ. Rồi thế thôi, chỉ chưa cho sướng, không chịu chết về chỉ chưa cho sướng. Chứ bây giờ khổ vì ngày không phải đi làm, kiểm tra được đồng tiền chạy vào mắt, đúng không? Rồi tỉnh trước, thiếu trước, buồn sau, tháng đi tầm người nhiều quá thấm, tầm dột nhiều quá thấm, khổ quá. Thôi đi cướp nhà băng cho sướng, đúng không? Vì rằng cướp của họ lại về sai cho sướng, vì họ chết mình nhé, chứ án tử hình đó, tùng chết mà không án tử hình đi. Cha cũng chết, ung thư cũng chết, bệnh cũng chết, chưa ta chết quá nhiều quá vì ung thư. Mà còn cái thời chúng ta thấy bóng nơi đang làm chết. Thầy kỳ, cái ta kỳ này nguy hiểm lắm. Nguy hiểm. Cả nên là làm cho con người ta đi đến bế tắc. Từ từ chết cho con một quả. Bởi vì làm của tôi cũng được chết. Tái mà mình chan, mình sợ tội đời mình có làm không? Nên cái người làm liều nữa, làm đi họ sợ. Chứ họ biết ngay khi mà có bố tù ngồi, thì ngày qua họ đừng làm. Biết mà có 13 năm thì thôi, chắc cái khi kia đừng như rồi nhé. Biết nữa đi chùa sợ sợ như rồi, đúng không? Cho nên không nói được. đó là cái anh người ta kia không có quả không có kết quả thì vẫn có hậu quả kia. Gọi là vô hữu nghiệp. À, trong kinh Sa Môn Quả có ghi đến 10 loại tà kiến như này, cho rằng làm việc phước cũng dường không có quả. Chả ai mà là chủ trương đi là mình sư tòa hết. Ví dụ chùa mình là tháng có 30 ngày ghi tên cô liên ngày mùng 4 âm lịch, gia đình cô liên thì tụ chẳng hạn như vậy, là có đăng ký một ngày, cô tâm là ngày rằm ngày 15 âm lịch, thì tới ngày này nó là đem vật thực hay là mua tới hay là làm sao đó để dân thì mấy sư thì có ăn, mấy sư có ăn có sống được không? Không, mà mấy sư cũng còn nghe mấy sư thuộc con tân lượng ăn bám xã hội ăn cảnh nén bài là sư nói nghe nắm bài lắm họ nói rồi tân lượng phi sản xuất phi lao động. Tại đấy là bỏ thân. Tại vì cũng làm gì hết, chỉ có ăn bám xã hội thôi. Có lần có cái chùa Bắc Tông cách đây là cũng 30 năm, năm tầm này ấy, sư đến ở bên thầy đó là kể giúp công quả làm việc thì đang còn đi học, đang làm sinh viên, là về làm chuyên kiện thầy có bác cán bộ về hướng còn mấy phí lao động phí sản xuất ở thế này thì đó ăn bằng xã hội gặp thầy công chứng hay nói chuyện chứ tối với bạn đổi cho nhau 10 ngàn đó là thôi bài này rồi bạn bỏ nhà bạn lên đây buổi sáng 4 giờ dạy đánh chuông tụng kinh quẹt sân quẹt vườn nấu ăn cơm gạo cho ăn đồ chùa đi có người cung cấp đi. Từ làm như vậy, giống như một thầy chùa 10 ngày thôi một tuần bạn làm được lắm. Ở đây không có tí nghi thắp đèn dầu này, không có con có vợ, không có người gì hết. Từ làm 10 ngày từ trao mọi mối có gian này không nhận ra nó tới đơn giản nữa. Cho nên sư hay nói cái chuyện công phu buổi sáng hay buổi tối chúng ta điểm tụng kinh hành thì tạo thành công phu và có cái năng lực là cái gió mình làm đều đặn thì nó mới có năng lực. Cho nên là ba bữa làm ba bữa nghỉ thì mình mới có lực đó, mình mới có tích lũy công đức. Cho nên nói rằng làm việc phước không có cúng dường không có quả là sai. Cho rằng việc tôn kính lễ lạy là không có quả. Mình đi ra đường Việt Nam mình có cái câu là kính trên nhường dưới, mình phải biết tôn trọng bậc trưởng thượng, bậc lớn tuổi, những người có chức sắc trong xã hội, đúng không? Nói đơn giản thôi, bây giờ một cái hội trường sinh viên hay hội trường quốc hội như vậy, tự nhiên ngay phải thu tường đến mọi người ngồi đợi trở lại được không? Tất cả cũng vậy á. Vì nó ông nở mình phải đứng dậy. Ông là gì mình không? Ví dụ mình nói mình ở chùa hòa thượng đến, ngài pháp chủ đến thì mình đứng dậy thì mình có đạo đó. Vậy bây giờ ngay là mình thôi, bây giờ ví dụ như thu tượng vô đây mình có đứng dậy không? Nhưng mà nếu một học sinh bình thường vô đây có đứng không? Vì năm mà nhìn ông đọc bình thường như vậy họ có một phước của họ, đúng không? Họ có một, và bây giờ họ đã được một kết quả, đã được mọi người tôn trọng, thích hay không thích cũng phải tôn trọng. Khi mà Đức Phật thuyết kinh chuyển pháp luân là trước khi ngài đến để thăm, trước đó là ngài tu về năm ấy đang kêu cần như tu khổ hạnh, rồi sau này phải gặp cái con đường khổ hạnh này là cực đoan, không đưa đến giác ngộ giải thoát, ngài bỏ, ngài ấm trở lại con đường đó là nhìn nắng, nhìn thở, nhìn dù loài không có kết quả. Ngài ấm trở lại thì cái nhóm kia họ con đường ngài, họ quyết định trong tâm là để không chào ngài, không định dậy, không soạn chỗ ngồi, không rọn được, vân vân. Nó tự động ra đi, không ai bảo ai, họ tự động làm, họ tự động làm sao? Giọng mình nữa chứ không ai bảo ai, chứ bây giờ nghe. Nói đơn giản sự tự tâm thôi. Mà sư vô lượng thiên ngại chúng ta phải quay lại chào sư, cái câu chào là phải có đó. Đứng dậy là phải có chưa biết người ta có những cái phước của người ta, cái quyền lực của người ta, người ta phải tình nghệ phải tôn trọng đó. Lấy do đó do nhiều đơn nhau việc có tôn trọng tình lệ người ta. Trong kinh hành phúc kinh ở Di Phú Cha Chà Phú Chà Ni Gia Năng Ê Tâm Măng Gà La Bút Tâm Măng Đành Lệ Kinh Lệ Tôn Trọng Người Đã Tôn Trọng Đó là phúc lành cao thượng, đó là phúc lành cao thượng. Cái ta hiện nay nó gọi là cho rằng việc chào đón tiếp rước không có quả là như thế trên, cho rằng việc làm tốt, việc xấu không có quả, không phải đâu, có hết. Cho rằng không có kiếp khác, cho rằng không có kiếp này, có nghĩa là không có chúng sanh từ nơi khác tới sinh ở đây. Đấy, chúng ta là chắc từ chỉ đã đúng đấy. Không có người từ nơi khác đến đây. Sự thật chúng ta là những chúng sanh tái sinh vào đây, mượn cha này mẹ này trong kiếp này để sinh ra làm người ở đây. Và do duyên nghiệp chúng ta phải sinh ra trong cha mẹ này, quê quán này, làng xã này, thành phố này, đất nước này, quả đất này, làm con người. Có những chúng sanh sinh ra thì làm gì? Công bằng con chó, con mèo. Còn thế thảm hơn là con ruồi, con mồi, con làm. Mấy con là thế thảm hơn mình á. Thế thảm hơn. Nói đơn giản chó thôi. Bây giờ nó ngửa cái lưng nó gạt vậy đó. Chính nó đó là thấy khổ rồi đó. Trời nặng quá. Đấy. Mình phần đầu mua cái máy quạt, cái điều hòa. Còn con chó có lè lưỡi ra thở đó. Trời lạnh quá, mua cái máy sửa, mình mua cái máy hít, mình mua áo ấm, tất bộ len, làm chỗ nào thì đi qua chỗ đó. Cũng chọn mèo nó trùng nhở thì sao? Rút đó, rút. Người mình còn đợi. Cho rằng không bỏ kiếp khác, có nghĩa là mình chết rồi, mình không biết tại sinh hoặc cảnh khác nữa. Chết là thế. Kiếp khác như đó. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta những ngày này để ta biết rằng có kiếp này có kiếp sau, có phước có tội, có làm ác hưởng ác, làm khổ hưởng làm thiện thì là hưởng lành, làm ác hưởng khổ, vân vân. Có người nói rồi chứ có làm việc thiện là từ từ nhỏ nữa, không chửi ai, đánh ai, giúp này giúp kia đủ, mà nó có cực nghèo, con cứ thê lương cuộc đời luôn bị người ta coi thường, mặc dù ai con tốt tình. Vì sao như vậy? Cái ví dụ sư hay lấy, ví dụ cam cho mình quả ngọt đúng không? Trong cam mất phải 50 điểm ăn quả ngọt 3 năm, cho 3 năm đi đấy. Trong cái cam sạch rồi 3 năm sau có quả ngọt, trong cái quý thương cân 3 năm sau còn tại ngọt. Mướp đắng, quả đắng hay quả ngọt? Đắng. Trong mấy tháng 3 tháng, đúng không? Có quả đắng ha. Như vậy còn nghe hiểu ha. Cho nên muốn ăn quả ngọt đời 3 năm nữa, muốn hương là phải đời bao nhiêu nó trộn quả mới được hương ha? Còn hiện tại bị khổ, có đi 3 tháng để bên trong bụng đặng rồi, đúng không? Đã nên mình được tự chịu hủy bên con gọi là con còn phượng đấy nha. Nóng không nóng lắm, lạnh không lạnh lắm, bạo lụt thì có, chứ động đất không có, núi lửa không có, cho đến giờ chưa được đó, nó còn nơ đó. Trên tường vua nói ai mà ở vì được, ở vì mà ở bán cá ly, trời lạnh á, thì mày đốt. À, âm, bài đồ, cá ly mà phía Bắc thì tuyển rơi, hoặc là tên sắc thì tuyển rơi. À, mà nóng á, cũng bụng mới được. Ở tên sắc cũng không chỉ sợ, nó có những cái giỏ chỉ sợ lắm. Bên bịt người như vậy rồi, xuyên vô được người thì không còn giỏ, giỏ giảm cái cắt giác. Mặc áo lén mà có lô của anh kia, cái họ không phải mặc, mình không mặc những cái áo, cái họ người nhại để có gì đó. Lấy giỏ mà vô cũng cắt giác. Mùa hè thì nằm 40 độ, mình có thời tiết. Mùa đông thì âm mấy độ tuyệt ra, mưa đã rồi đầy đủ. Chẳng phải họ sửa hết mình đó, đồ mình không được. Thì tất cả cái này do mình gieo thôi, tiền mình hưởng. Muốn sướng nữa thì lấy tiền em, quả trời sửa nó. Có những quả trời giống như là hóa lạc thiên này, thá hóa tự tài thiên, đầu xuất này, đau đời, gia ma, những quả trời cho nên sửa học. Mà được hưởng lâu, một ngày ở trên này là bằng tuổi thọ 16.000 năm ngoài trời là tuổi thọ của họ là 9.216 năm quả đất. Rồi trời tự đại thiên vương là thấp nhất này là 500 năm quả trời là 9.000 quả đất. Ăn rồi hưởng sướng đó. Ví dụ cái trời hỏa lạc thiên đó là thích chi tự ý nghĩ thiên cả là nó ra. À, ứng ăn nghi tôn nhỉ, vì cả ra quả nghi tôn để sẵn cho ăn. Mà mắm phải từ phục vụ nó đến tận rất là vi lắm. Nhìn thấy con người cũng có nhìn người như rửa em. Vâng được, có mấy đúng rồi hết. Bồn tàu họ chạc vàng ở Việt Nam kia họ á. Bồn tàu chạc vàng nhà vệ sinh tổ máy vô hoa sẽ đi đến hai nơi như thế đó, chẳng phải là không đi đã sinh đến lại đến không như vậy họ có đó. Nghĩa là họ đang đủ khi họ có đủ phước để hưởng công minh thiệp phước. Mà thiệp phước thì phải lo tu lo làm phước, chả còn không tu không làm thì không có. Cho rằng không có công đức của mẹ, cho rằng không có công đức của cha, mắt thì ma ma thì bị tật. Công đức cha mẹ lớn lắm ấy. Người Việt thì câu này là câu đầu tiên ấy. À, người Việt thì cho nên có những đó, cha mẹ là chẳng có mượn cái cửa mà ra thôi, có công đức chi vân vân. Ngày Đức Phật nói trong kinh, nếu tập cha ở trên vai phải, tập mẹ trên vai trái, đi suốt trăm năm này đến trăm năm khác, cha mẹ ăn uống trên vai mình, vệ sinh đại tiểu trên vai mình chịu tất cả những cái đó, cũng không đền đáp được công ơn cha mẹ. Tại vì sao? Vì làm người rất khó. Đừng nghĩ là làm người dễ, làm người rất khó. Mà mình được làm người như thế này quá quý rồi. Và được làm người có trí tuệ, có đầu óc, có hơn người mà thiểu năng á, hơn xa, hơn xa. Rồi được may mắn biết phần pháp, học phần pháp. Cái này khó nhất. À, trong bụng cái khó thế, ra đời gặp Phật thì mình được. Xui. Nhưng mà gặp chánh pháp là đơn giản. May mắn với mình không gặp chánh pháp, chứ gặp tà pháp thì đâu. Gặp ông phải ông thầy bùa thì ngài lên đồng ngài gọi và đi theo. tặng giá bài sản cùng theo. Đi hầu đồng cũng vậy, là lãnh tục muốn tục tiền quá nha, phải tụ mới hầu được. Tác bị một bộ đồ họ đỉnh kiếm cương một xoan dài dài này, nó xinh xắn đỏ đỏ nhiều tiền lắm, xíu nói là đem tỏ cùng thêm. Vì ba nội xíu nó tỏ một cái rương thành dặm tỏ cái hôm như vậy đó, thành dài khoảng là một bình rương trống nẻo đó, thì cái đô ba đi dài đâu nhiều tiền lắm. Cho nên không phải là gì để làm người, mà chúng ta làm người có trạng kiến. Hy vọng rằng mọi người có trạng kiến, bởi vì trạng kiến này khó có và khó giữ. Cho rằng không có các loài chủng sinh, hóa sinh. Loài hóa sinh là loài đại đa là to liền, lớn liền, ví dụ như là tiên thiên, ngạ quỷ, Atula. Còn loài người thì sinh trong bụng mẹ, loài súc sinh thì sinh trong bụng mẹ, cũng gọi là thai bào cũng có, sinh ở nơi ẩm thấp cũng có, vân vân. Và cho rằng không có sa môn, bà la môn, tức là những người có tu tập, có đạo đức, có khả năng chỉnh ngộ, chỉnh đạt đạo quả, chỉnh ngộ những bài minh tí có những gì đó, thì cái này cũng thuộc về tà kiến. Và loài tà kiến thứ ba gọi là vô hành kiến, tức là cho rằng không có nhân, không có quả, không có nhân tạo ra nghiệp, không có quả. Cái đầu tiên là vô nhân, cái thứ nhì là vô quả, còn cái thứ ba không có cái nhân, không có cái quả. Cái này nó cũng bao gồm nhân. Thì cái ông Makkali Gosala, người đại diện cái chủ kiện gì này, làm việc gì rồi thì kết thúc là hết, không có cái là nhân, và quả của việc đó cũng không có luôn. Này cái tài kiện nặng nhé, mình phải tin vào nhân quả nhé. Không tin được tội, không tin nhân quả là nguy hiểm, là sẽ khổ muôn đời. Như vậy các cái loại tài kiện này đặc biệt lượng được dưới hai dạng, gọi là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến là tài kiện cho rằng là có cái bản ngã thường tồn, thường hằng, có cái tôi thế thường hằng, giống như thuyết thần linh. Tức là sau khi mình, ví dụ mình tên A này, rồi sau khi mình chết ấy, rồi mình đi có kiếp sau, thì sinh kiếp sau là người của mình kiếp trước. Bây giờ đổi dạng, giống như mình đổi cái áo ngắn qua mặc áo xanh, ngắn đi mặc áo đỏ. Cái này thuộc về ta kiến, mặc dù có kiếp sau kiếp trước, nhưng ta kiến. Nghĩa là cái tối đó thường hằng, giống có một cái nhà mình thường hằng như vậy, luôn luôn tồn tại. Và mình sơn màu này, sau này mình sơn màu khác, thì Đức Phật nói cái đó là tà kiến. Có một người mình kiếp này mình tên này, mình con ông này bà này, kiếp sau mình vẫn sinh ra vẫn tên khác, con ông bà khác, mặc áo quần khác, danh tầm khác, và mình nghĩ rằng mình và người đó là một. Và biết nữa thì đó là tà kiến. Nếu mà nói nó là hai thì chúng ta thì vẫn phải, không phải hai, vẫn phải một, mà là dòng tương tục của nghiệp, dòng tiếp diệt của nghiệp. Và cái người sinh ra trong kiếp sau đó có thể là ở quốc độ khác, đất nước khác, nói tiếng khác, nhưng phải chịu cái quả của việc mà người hiện tại làm. Tức là kiếp trước là ông A, thì kiếp sau thành A phẩy. A mà A phẩy này, một không được, hai cũng sai. Nếu một là thường hai, mà không phải là có một cái mà di truyền, thì di truyền từ kiếp này qua kiếp kia, giống như chủ trương có cái linh hồn. Rồi đến kiếp này thì linh hồn đó đầu thai làm kiếp khác, nhưng mà cái linh hồn nó không thay đổi thì trong Phật giáo không còn cái nữa. Cho nên mình chủ trương vô ngã là như vậy. Cho nên lâu nay chúng ta phải hiểu ra mình kiếp sau đi đầu thai là người ngã, nhưng mà là của mình không làm, đều có cái chủng sanh ở đầu thai. Ta phải này là phải nhận những cái quả và do ta làm. Tại vì cái doanh nghiệp nó tư tự, nó đi dẫn những dòng nước chảy. Cái ống nước chảy thì cái nước mang chảy từ đâu ống để cái cuối ống nó ra cái thùng đó, khác nhau giống nhau, khác nhau giống nhau. Ví dụ một phân tử nước nó có mặt từ lúc 5 giờ, nó có mặt ở đầu ống, ống dài 10 mét đến tới voi 5 giờ 5 phút thì nó giọt vào thùng nước. Cái giọt nước đó, cái phân tử nước đó nó giống cái mặt khác, nó giống nhau mà cạnh nhau. Và trong cái đoàn nó chạy qua, mà nếu người ta bỏ cái màu đỏ vào thì nó bị nhuộm đỏ, bỏ màu xanh vào nó nhuộm xanh, đến khi nó rớt qua thùng là nó có màu. Cho nên phải là chỉ có cái sự nối kết nhau, cái tấm mà mình ở kiếp trước mình chết và kiếp này nó sinh, thì cái năng lực tích lũy nghiệp đó nó chuyển ra dưới cái dạng năng lực chữ mà dạng vật chất mình thấy. Nhưng mà bắt buộc kiếp này mình là người đạo tông, mà kiếp trước mình không cao không tông, là người như nhau. Nhưng kiếp này mình đạo tông vì đâu? Vì trong quá trình sống mà mình tích lũy, nếu mình hiện tạo vì năng mình hiện tượng một người thấp bé, lý do là mình ngã mạn, coi thường người ta, vô nhân hạ mục, tất nhiên người ta chỉ chứng minh giống như người ta, đầu mình nó còn gần lên, đầu mình luôn gần lên, cho nên không nhìn thấy chuẩn nhiều. Người nào thường coi thường, khinh thường người ta thì kiếp tận chắc chắn người đó không cao to. Còn người nào có kiếp này mình khỏe mạnh, một kiếp trước mình đau ốm thì mình lo bổ thí làm việc về thuộc men y tế sức khỏe vân vân. Như vậy là chúng ta biết ba cái loại tài kiếp, và kết luận lại có hai loại là đoạn kiếp, như này gọi là đoạn hương kiếp, cái đó luôn từ cùng. Và cái thứ hai gọi là đoàn kiếp, chết là hết, xong là rồi. Cái này buồn là sai, cũng sai lắm. Như hồi này là phân tích chết chưa hết có hết. Nếu chết là hết, nó bị viên tử đấy học, đúng không? Vì con nữa mà chúng ta bị vô minh không biết, cho nên phải đến đây học. Còn sứ chẳng quá thì chẳng buồn sách đi. Vì sư đọc ở trang chỗ rồi, việc mục lục rồi, cho quý vị là đọc trang đầu được hơn. Cho nên đi học, hôm nay chúng ta nghỉ 5 người rồi.